Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 165. Kiều Hân Hân dùng 100 mét tiến lên tốc độ lao tới ca ca bên người. Ở nàng một chân bay lên không muốn trực tiếp sải bước lên xe đỉnh thời điểm. Ca ca đúng lúc vươn tay giữ nàng lại, nhẹ nhàng vùng. Nàng hai chân liền rời đi mặt đất, giống như bay lên giống nhau. Kiều Hân Hân vững vàng mà rơi xuống hắn bên cạnh, quay đầu lại, xem hướng 1990 phương hướng. Nam nhân phía sau là một cái thật dài ngõ nhỏ, trong bóng đêm vươn hai chỉ, xúc tua trói chặt 1990 cùng tiểu chú lùn hai chân, kia giấu ở bóng ma bên trong đồ vật. Nếu không có nhìn lầm nói, là một con đầu người bạch tuộc thân biến dị giống loài. Cũng may 1990 thân kinh bách chiến, hắn càng đáng sợ đồ vật đều gặp qua đâu, chính là chưa thấy qua như vậy ghê tởm. Ngược lại là tiểu chú lùn, sợ tới mức liền lời nói đều nói không rõ. Mẫu, mẫu, mẫu, mẫu tang thi. Này đó là hạo ca trong tay mẫu tang thi. Một cái trải qua 15 thiên phát dục kỳ trưởng thành lên quái vật. Mẫu tang thi nếu mặc kệ, sẽ vẫn luôn phát dục. Nhưng phàm là bị chúng nó hút lấy phụ đồ vật, cuối cùng đều sẽ biến thành chúng nó thủ hạ. Xem ra tới, nó xúc tua cuốn lên 1990 cùng tiểu chú lùn. Đang ở liều mạng mà đem hai người bọn họ trở về kéo. Kiều Hân Hân kinh ngạc há to miệng. Nàng đại khái không nghĩ tới mẫu tang thi sẽ phát dục tốt như vậy. Thân thể có nửa đống tiểu lâu như vậy cao, có lẽ nó về sau sẽ trở nên lớn hơn nữa. Ở Kiều Hân Hân còn không có phản ứng lại đây thời điểm, ca ca ôm chặt thân thể của nàng, cả người chợt lóe liền về tới bên trong xe. Kia đối vợ chồng tang thi còn sống, chúng nó ngồi ở trên ghế sau run bần bật. Bên ngoài mẫu tang thi khí chàng quá cường đại, này hai cái tiểu gia hỏa khẳng định sợ hãi. Ca ca đem Kiều Hân Hân phóng tới người điều khiển vị trí thượng, hắn nhìn không chớp mắt nhìn nàng, nói khai liền. Liền như vậy đi rồi, 1990 còn ở cái kia quái vật trong tay đâu. Ca ca ý tứ là không cần phải xen vào hắn. Ân, ca ca gật gật đầu. Kiều Hân Hân cũng không lại do dự, nàng hết sức chăm chú nhìn phía trước, thúc đẩy đương vị, đôi tay cầm tay lái. Dưới loại tình huống này ca ca lựa chọn nhanh chóng rời đi, khẳng định có hắn lý do. Bất quá Kiều Hân Hân đảo cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc gặp qua ca ca càng lạnh khốc kia một mặt, hiện tại lại tính cái gì. Đối ca ca mà nói, tử vong trò chơi không có đồng bạn, một khi đồng hành người trở thành trói buộc, hắn sẽ không chút khách khí bỏ xuống. Kiều Hân Hân cũng sẽ không đi cho hắn thêm phiền toái. Tuy rằng cảm thấy liền như vậy ném xuống 1990 có điểm ân, dù sao nguyên bản liền không quen biết, phỏng chừng về sau cũng không thấy được. Như vậy nghĩ, nàng liền dẫm trụ chân ga nghênh ngang mà đi, lưu lại đầy đất bụi mù. 1990, ngoặc kép, hắn trong lòng đã đem ca ca tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Hai người thân thể lập tức liền phải bị kéo dài tới mẫu tang thi trước mặt. Tiểu chú lùn nói lắp nói, mau mau mau, mau nghĩ cách a, ngẫm lại tưởng, tưởng cái gì a? 1990 tức giận nói, này quái vật còn mang hộ hoàn đâu, như thế nào đánh đều đánh không chết. Hai người đối thoại thời điểm, xúc tu càng chiến càng chặt, lặc đến bọn họ sắp không thở nổi. Mặt khác một bên, Kiều Hân Hân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm khai ra thừa thôn. Tuy rằng bên ngoài là rừng núi hoang vắng, nhưng có chỉ lộ hệ thống ở hẳn là không thành vấn đề. Bất quá, Kiều Hân Hân hôm nay khai cả ngày xe, thật sự có điểm mệt mỏi. Buổi tối cần thiết đến tìm cái ân tịnh điểm địa phương nghỉ ngơi trong chốc lát. Bằng không lấy nàng trạng thái thực dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu là đồng hành người có sẽ lái xe thì tốt rồi. Hai người có thể đổi tới. Hiện tại lại về tới ngay từ đầu. Cũng chỉ có nàng cùng ca ca. Tạm thời đem kia hai cái tang thi cũng coi như thượng đi. Này đôi vợ chồng hiện tại khẳng định là khai không được xe. Ước chừng khai hai cái giờ tả hữu. Khoảng cách phát sóng trực tiếp kết thúc cũng liền kém vài phút. Kiều Hân Hân đem xe chậm rãi dừng lại. Nơi này trước không có thôn, sau không có tiệm. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là đường núi. Nàng mặt sau thời điểm khai thập phần cẩn thận. Loanh quanh lòng vòng sơn đạo, nếu không chậm click mở. Lấy nàng kỹ thuật rất có khả năng sẽ lật xe. Anh, thời gian quá đến thật nhanh à. Một ngày lại đi qua mị. Làm sao đây, ta không nghĩ ngủ, chính là phòng phát sóng trực tiếp lập tức liền đóng cửa. Đi công cộng kênh, nơi đó rất ít có thể soát đến chủ kênh nói. Đẹp ra, cất chứa, Kiều Kiều tương ngủ ngon. Đêm nay nhất định phải nghỉ ngơi nga. Như vậy ngày mai mới có sức lực. Kiều Hân Hân lúc ấy vừa lúc đem phòng phát sóng trực tiếp điều ra tới. Nàng nhìn phù không màu lam nhạt tiểu khối vuông, thần sắc trở nên nhu hòa rất nhiều. Ta sẽ tìm cơ hội ngủ, các ngươi cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi nga. A, chủ kênh cùng chúng ta nói chuyện, rốt cuộc chờ đến ngươi. Kiều Kiều tương xem ta, mau xem ta. Sắp ngủ phía trước đánh thưởng đi một đợt. Kiều muội, ta thích nhất ngươi cay. Ngươi là trong lòng ta duy nhất nữ thần. Tin hay không, ca thần từ màn hình chui ra tới cắn chết ngươi. Tổng cảm thấy nhân thiết tan vỡ. A23333. Kiều Hân Hân khó được theo chân bọn họ giao lưu. Phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng càng là soát đầy làn đạn. Còn có không ít CP phấn ở đùa giỡn nàng cùng ca thần. Kiều Hân Hân trong mắt là nhàn nhạt ý cười. Nàng nhìn ca ca liếc mắt một cái. Người sau hơi hơi nghiêng đầu. Hai mắt nhắm nghiền. Giống như đã ngủ rồi đâu. Kiều Hân Hân này liếc mắt một cái làm rất nhiều CP phấn kích động không thôi. Bọn họ tổng nói Kiều Kiều cùng ca ca nhìn về phía lẫn nhau thời điểm. Trong ánh mắt đều là tình yêu. Đương nhiên cũng có rất nhiều người ta nói CP phần ý dâm lạp. Hai người đều là tử vong trò chơi súng nhi. Khác nhau là ca ca là siêu cấp nhân khí vương, mà Kiều Hân Hân là năm nay tân nhân vương. Nếu hai người bọn họ thật sự ở bên nhau, hẳn là sẽ có rất nhiều người chúc phúc. Nhưng trước mắt mới thôi, bởi vì hai người cũng chưa công khai quá. Cho nên có không ít Kiều Hân Hân fan trung thành tỏ vẻ. Không cần truyền chủ kênh tai tiếng. Bởi vì chủ kênh trước mắt danh khí không có ca ca đại. Đã có một ít ca thần lão bà chát phấn bình phun người. Nói cái gì chủ kênh ôm đùi. Tưởng hồng linh tinh. Nhìn đều cảm thấy phiền. Thậm chí không ít CP phấn đều bị phun thành fan não tàn. Cũng may Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp nhân số đủ nhiều. Càng nhiều người sẽ chú ý phát sóng trực tiếp nội dung. Những cái đó bình xịt cũng sốt không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Thích Kiều Hân Hân đều là thật sự thích nàng. Hy vọng nàng phòng phát sóng trực tiếp có thể thuận thuận lợi lợi vẫn luôn khai đi xuống. Đương nhiên nếu có thể nhiều làm điểm mỹ thực phát sóng trực tiếp liền càng tốt lạp. Tất cả mọi người đều biết đồ ăn cảm ứng khí là thực quý, cho nên đều ở không ngừng dư lực soát tiền thưởng. hy vọng có thể sớm một chút mở ra lần thứ hai mỹ thực hàng ngày. Phòng phát sóng trực tiếp vô cùng náo nhiệt chào bế mạc. Cuối cùng, Kiều Hân Hân đối bọn họ phất phất tay, nói, đại gia ngủ ngon, chủ kênh ngủ ngon tương đương, ngủ ngon tương đương, mua, ngày mai thấy, hy vọng chủ kênh có thể là mộng đẹp, ái ngươi, buổi tối 11 giờ, phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ đóng cửa, Kiều Hân Hân cũng thu hồi tiểu khối vuông, nàng dựa vào xe ghế, dùng tay nhéo nhéo mũi cốt, ngô, buồn ngủ quá nga, liền như vậy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thiếu chút nữa không ngủ qua đi đâu, thật sự là không thể lại lên đường, đến nỗi thừa thôn tình huống, nghĩ đến kia chỉ không có giải quyết mộ tang thi, Kiều Hân Hân liền nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng hội diễn biến thành bộ dáng gì đâu. Mẫu tang thi sẽ vẫn luôn không ngừng mà chế tạo virus sao? Đã không có nhân vi khống chế, nó chính mình sẽ như thế nào làm đâu? Thừa thôn xem như một cái rất nhiều chạy nạn người sẽ trải qua địa phương đi. Lúc này đây không ngừng là lưu tại nơi đó mẫu tang thi, còn có một ít ca ca tử tang thi cũng không mang đi. Những cái đó gia hỏa nếu gặm thực người khác loại cũng sẽ tự động biến thành ca ca tử tang thi. Trước mắt theo chân bọn họ cùng nhau đi cũng liền kia đối tang thi vợ chồng, trên người chúng nó thương càng nghiêm trọng, nhìn ra là ở kia chàng loạn đấu chung lưu lại. Nguyên bản canh giữ ở thừa thôn nhân loại tựa hồ đều bị cảm nhiễm. Kiều Hân Hân cảm thấy khát nước, liền đem ca ca chỗ ngồi phía dưới ba lô lôi ra tới, từ bên trong móc ra một lọ nước khoáng, dự trữ dương còn có không ít thức ăn nước uống, nếu chỉ có nàng một người nói cũng đủ ăn thượng một cái tuần, chờ cái gì thời điểm đồ ăn không đủ nàng lại nghĩ cách lộng điểm, thật sự không được còn có chữ tồn khí đâu. Ân, bụng có điểm không thoải mái. Nàng tưởng xuống xe phương tiện một chút, Kiều Hân Hân mới vừa đẩy ra cửa xe, ca ca liền tỉnh, hắn đột nhiên duỗi tay cầm tay nàng cổ tay, tựa hồ là không nghĩ làm nàng rời đi. Kiều Hân Hân có điểm e lệ nói, ta có việc muốn xử lý một chút, đừng lo lắng, thực mau trở về tới. Ca ca trầm mặc trong chốc lát, hắn buông ra tay, tỏ vẻ đồng ý, nhưng hắn cũng muốn đuổi kịp mới yên tâm đi. Kiều Hân Hân đi ở phía trước, ca ca theo ở phía sau, nàng chui vào trong rừng cây làm ca ca ở bên ngoài chờ. Ca ca ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngôi sao chợt lóe, lệnh người si mê. Một lát sau Kiều Hân Hân ra tới, thấy hắn đang ngẩn người, liền mặc không lên tiếng đứng ở bên cạnh hắn cùng nhau ngẩng đầu xem ngôi sao. Ca ca trong mắt nhìn thấy gì đâu, hắn xem như vậy chuyên chú. Kiều Hân Hân đều ngượng ngùng đánh gãy, gió đêm hơi lạnh thổi tới trên mặt thực thoải mái. Ca ca bỗng nhiên cười, ngôi sao, hắn nói hai chữ a. Kiều Hân Hân nghiêng đầu, nàng vừa rồi không nghe rõ ca ca nói cái gì, chỉ thấy hắn quay đầu nhìn nàng, đôi mắt thập phần nghiêm túc nói, Hân Hân, đây là ở kêu tên của mình sao? Ca ca hiện tại nói chuyện thực không lưu loát, đều là một chữ hai chữ, không biết lại quá mấy ngày có thể hay không thay đổi. Cứ việc như thế, nghe hắn kêu tên của mình vẫn là thực êm tai. Không khí có chút vi diệu, mà trên sơn đạo truyền đến ô tô thanh đúng lúc đánh gãy này hết thảy. Ca ca nguyên bản còn thực mềm mại, ánh mắt nháy mắt trở nên vắng lặng. Hắn thân ảnh chợt lóe, đi tới ô tô trước. Này chiếc màu xám xe Việt dã liền ngừng ở bọn họ ô tô mặt sau. Xuyên thấu qua cửa kính, Kaka có thể rõ ràng nhìn đến trong xe ngồi hai người. Hắn đáy mắt sát khí chậm rãi biến mất. Kiều Hân Hân thực mau đuổi lại đây. Nàng đi tới Kaka bên người, tò mò nhìn ô tô bên trong. Bất quá, xa tiền đèn quá lượng, làm cho nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Ô tô người ấn ấn loa. Kiều Hân Hân còn tưởng rằng bọn họ ý tứ là bị chặn đường. Vốn định lên xe khai xa một chút, lại phát hiện cửa xe bỗng nhiên mở ra, từ bên trong dò ra một cái đầu. Ta nói cho ngươi, Karen, này bút, chướng ta đã cho ngươi nhớ kỹ, chờ lần tới có cái gì nguy hiểm ta tuyệt đối sẽ không chút khách khí chạy trốn. Tuyệt không quản ngươi, 1990 hung tợn mà nói. Kiều Hân Hân lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ngươi, các ngươi cũng chạy ra, cũng không phải là sao. Dưới tình thế cấp bách thế nhưng phát hiện đối phó mẫu tang thi biện pháp. À ha ha ha ha ha, ta thật đúng là đi rồi cứt chó vận a. 1990 từ trên xe xuống dưới, hắn nghênh ngang đi tới Kiều Hân Hân bên cạnh, cười hì hì nhìn nàng. Như thế nào, ngươi ở lo lắng ta? 1990 tính cách thật đúng là hảo a. Ca ca phía trước làm được như vậy tuyệt tình, hắn không hề có băng thù biểu hiện, ngược lại một bộ bình thường tâm tính tiếp tục theo chân bọn họ chào hỏi. Người như vậy hoặc là trời sinh vô tâm không phổi, hoặc là chính là trải qua quá nhiều. Kiều Hân Hân lại cảm thấy hắn hẳn là hai người đều có chiếm. Hết chương.